kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59. Chương 59: Song nghề nghiệp cấp 9. Kỹ năng đẳng cấp khác biệt. Đối lục thần thực lực tăng phúc cũng không giống nhau, mà cái này thế giới nước rất sâu, kia thậm chí không thể nhìn thẳng kiếm khách. Để lục thần minh bạch, cái này thế giới cường giả mạnh không cách nào tưởng tượng. Nếu như cả người thanh đồng, bạch ngân cấp kỹ năng đến cao cấp, rất có thể sẽ bị người trực tiếp cho dây, hoặc là bị những cái kia thần dòng dõi nhóm cho vượt cấp mà chiến. Đây là rất có thể. Dù sao, những cái kia thần dòng dõi nhóm có huyết thống cùng kỹ năng, rất có thể là siêu việt hoàng kim thất thải thần thoại. Đối mặt như thế tồn tại, bạch ngân cấp cùng thanh đồng cấp kỹ năng thực sự là có chút yếu. Mà lục thần tuyệt đối không muốn làm bị người vượt cấp mà chiến bối cảnh tấm. Cho nên, cân nhắc sau nửa ngày, lục thần thở dài một cái. Hệ thống, tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp. Cuối cùng, lục thần vẫn là lựa chọn chờ một chút. Cho dù lựa chọn tăng lên man huyết chiến sĩ, nếu như chỉ là thu hoạch được một cái bạch ngân cấp kỹ năng, đối ta tăng lên cũng không phải là rất lớn. Bởi vậy, vẫn là trước tăng lên kiếm sĩ đẳng cấp đi. Như quả thật cực kỳ nguy hiểm, đến lúc đó lại trực tiếp tăng lên. Dù sao, hiện tại ta thể chất đã đi lên, dù là kỹ năng khắc sâu tại trong thân thể cần tiêu hao sinh mệnh tinh lực, hiện tại ta cũng có thể tiếp nhận. Đối với hoàng kim cấp kỹ năng khát vọng, để lục thần lựa chọn chờ đợi. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ tiêu hao 600 điểm điểm rèn luyện, kiếm sĩ đẳng cấp tăng lên tới cấp 6. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ nhanh nhẹn cộng 1, lực lượng cộng 1, tiếp tục tăng lên. Hệ thống nhắc nhở: Túc chủ, tiếp tục, không có quá nhiều do dự. Lục thần một hơi thanh kiếm sĩ đẳng cấp cũng tăng lên đến cấp 9. Đến tận đây, lục thần vô luận là man huyết chiến sĩ đẳng cấp vẫn là kiếm sĩ đẳng cấp đều đạt tới cấp 9. Lúc này, lục thần thuộc tính đã biến thành: Túc chủ, lục thần tuổi tác 15, nghề nghiệp cấp 9 kiếm sĩ, cấp 9 man huyết chiến sĩ, điểm rèn luyện 3.120 linh khí giá trị, 5 điểm kỹ năng man nghiêu kình, thanh đồng, trực giác e, thanh đồng, huyết dịch sôi trào, thanh đồng, đại sư cấp kiếm thuật tinh thông, bạch ngân, 1.000/3.000, một kích chí mạng, bạch ngân, Haosoku Haki, hoàng kim, man vương huyết thống, hoàng kim, quỷ tiểu, màu đen, lực lượng cộng 38. Nhanh nhẹn cộng 17, thể chất cộng 58, khí huyết cộng 35, khí phách cộng 10, ý chí cộng 20, uy áp cộng 10, cảm giác cộng 5, nộ khí cộng 10, sắc bén cộng 3, trường kiếm nắm giữ cộng 20, cơ sở kiếm thuật cộng 20. Trở lên chính là lục thần 3 ngày qua lấy được thu hoạch, mà 3 ngày qua này bận rộn, để lục thần lên tới như thế đẳng cấp về sau, thậm chí còn lưu lại hơn 3.000 điểm rèn luyện. Đồng thời, tại đẳng cấp tăng lên đồng thời, lục thần lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, khí huyết cũng đều có chỗ tăng lên. Đáng tiếc duy nhất chính là đẳng cấp tăng lên cũng chỉ có thể tăng lên cái này 4 chuông cơ bản thuộc tính, giống khí phách, ý chí, uy áp, cảm giác, còn có nộ khí chờ đồ vật, lục thần còn không thể thông qua điểm rèn luyện đến đề thăng. Đã đầy đủ, cái khác đồ vật, mặc dù không thể thông qua điểm rèn luyện đến đề thăng, nhưng nếu như ta dùng điểm rèn luyện đến đề thăng kỹ năng, còn là có thể khiến cái này thuộc tính đặc biệt gia tăng. Bất quá, những cái kia điểm rèn luyện, ta cần làm át chủ bài đến sử dụng. Hiện tại vẫn là không tăng lên kỹ năng, chờ man huyết chiến sĩ đột phá làm man thể chiến sĩ, lại đề thăng kỹ năng đẳng cấp đi. Nghĩ như vậy, Lục Thần đưa tay, đem trước mắt chén thuốc, cầm một bình tới, một hớp uống cạn. Lần này, Lục Thần có thể nói là liên tiếp tăng lên cấp 5. Mỗi lần tăng lên đẳng cấp, đều là sẽ tiêu hao Lục Thần tinh lực, nhưng cường tráng thể chất, để Lục Thần cũng không có bao nhiêu ít khó chịu cảm giác. Lục Thần hiện tại cũng coi là minh bạch, coi như kỹ năng cải tạo lúc, cần rút ra sinh mệnh tinh khí, nhưng chỉ cần tự thân sinh mệnh đủ mạnh, huyết khí đủ vượng, cho dù rút ra, hắn cũng có thể đứng vững. Hiện tại chính là như thế. Thăng liền 5 cấp, Lục Thần chỉ là cảm giác có chút hư. Cũng là bởi vì như thế, Lục Thần mới có lâm trận đột phá ý nghĩ. Trước kia, chỉ cần lâm trận đột phá, liền sẽ bị rút sạch. Kia là đang tìm cái chết. Nhưng bây giờ, chỉ cần không phải hoàng kim cấp kỹ năng, đối với Lục Thần ảnh hưởng, trên cơ bản không có. Đương nhiên, thể chất tăng lên, để Lục Thần mọi chuyện đều tốt, nhưng cũng có phiền não địa phương. Hiện tại ta, trên cơ bản mấy ngày cũng sẽ không đói, luyện kiếm một ngày, cũng sẽ không thân thể trột ra. Nhưng chỉ cần thân thể phát hư, vậy thì không phải là một chén canh thuốc có thể giải quyết. Nói như thế, Lục Thần liên tiếp xuất thủ, đem trước mắt 10 chén thuốc, toàn bộ uống xong. 10 bình chén thuốc tiến vào trong bụng, lập tức, Lục Thần cảm giác bụng nóng lên, kia là chén thuốc đang bị tiêu hóa, mà theo nhiệt lưu tại toàn thân lưu truyền, Lục Thần thân thể, chậm rãi dâng lên lực lượng, thẳng đến 10 bình chén thuốc, toàn bộ bị tiêu hóa sạch sẽ, Lục Thần thân thể, mới bổ sung hoàn tất. Đúng vậy, hiện tại Lục Thần, tại thân thể trột dạ về sau, cần 10 bát mới có thể để cho thân thể tràn ngập năng lượng. Đây chính là thể chất quá cao buồn dầu. Thể chất đề cao, cái này như là ô tô bình xăng tăng nhiều. Tăng nhiều bình xăng, có thể để cho ô tô một hơi chạy càng xa khoảng cách. Nhưng tương tự, cố lên lúc, một hơi cũng phải thêm càng nhiều dầu. Lục Thần tình huống hiện tại cũng là như thế. May mắn là thể chất tăng cường, ta thực lực cũng tăng cường. Cái này khiến ta có thể đi săn mạnh hơn man thú. Mà thanh lý man thú về sau, chỗ chiếm lấy khu vực kia, cũng liền về ta quản lý. Trong làng tộc nhân có thể trôi qua thu thập dược liệu, mà ta có thể một thu hoạch. Đây hết thảy, đều để ta không thiếu chén thuốc. Mà lại, làng chén thuốc, cũng thay đổi nhiều. Hiện tại, trong làng chén thuốc, chỉ là tổ tinh anh thanh niên, đã uống không hết đi, như Lục Thần sở liệu. Hiện tại, trong làng chén thuốc, xác thực đã nhiều quá nhiều, cho dù là nhiều Lục Thần dạng này một cái đại vị vương. Vũ Trúc duy nhất một lần chịu chén thuốc, vẫn là sẽ cho những người khác phân một chút. Không có biện pháp, cái này mấy ngày, Lục Thần Bạch Thiên nhất lần sẽ thanh lý 2 cái man thú, mà mỗi cái man thú đều chiếm lĩnh một mảnh địa bàn. Kia lãnh địa chính là chưa khai khẩn bảo địa a, man ngưu thôn thôn dân lại cần cù chăm chỉ. Cái này mấy ngày, trong thôn đào được quá nhiều dược liệu, dù là Vu Trúc trải qua đặc thù thủ pháp, tồn tại một bộ phận, còn lại cũng có rất nhiều. Theo Lục Thần biết, tổ tinh anh hiện tại đã khuếch trương chiêu, mà theo tổ tinh anh khuếch trương chiêu, làng đem càng ngày càng mạnh, bằng vào lực lượng một người, để làng ăn no, đồng phát sinh khuếch trương. Đây chính là man tộc sùng bái cường giả nguyên nhân, cũng là vĩ lực quy về tự thân thế giới, người người đều nghĩ cường đại nguyên nhân. Tại man hoang, chỉ cần đầy đủ cường đại, hết thảy khó khăn cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Mà Lục Thần, mặc dù vẻn vẹn man huyết chiến sĩ, nhưng Haosoku Haki, man vương huyết thống 2 cái hoàng kim cấp kỹ năng, để Lục Thần có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Man vương huyết thống cho Lục Thần không kém hơn man thể chiến sĩ lực lượng cùng thể chất. Mà Haosoku Haki càng làm cho lục thần nhiều nhất kích tất sát năng lực. Chỉ cần bị bá khí chấn nhiếp, địch nhân liền đem mê muội, mà kia mê muội thời khắc đủ để cho lục thần tùy tiện chém giết địch nhân. Có thể nói, bằng vào hai cái hoàng kim cấp kỹ năng, lục thần thực lực thậm chí đã vượt qua thôn trưởng. Bất quá, cũng chính là man vương huyết thống cùng hao soku haki cường đại, để lục thần không vừa lòng ngẫu nhiên rút lấy. Hắn muốn toàn hoàng kim. Ở trong phòng của mình, lục thần suy nghĩ rất nhiều, mà sắc trời dần dần muộn thời điểm, có người tới kêu gọi lên lục thần. Lần này kêu gọi không phải tiểu vi, mà là một cái mới 9 tuổi tả hữu man tộc tiểu nữ hài. 3 ngày qua, Tây Sơn mấy chục dặm phương viên man thú cơ hồ đều bị lục thần thanh lý hết, mà thanh lý về sau, man nhiêu thôn thu được rất nhiều dược liệu loại hình tài nguyên. Những cái kia tài nguyên, có một bộ phận lớn, đều cho lục thần, đại lượng dược liệu, khoáng thạch, cùng man thú huyết nhục chờ đồ vật, để lục thần sân nhỏ, đều đã trồng chất không được. Đồng thời, nhiều như vậy dược liệu, chỉ dựa vào lục thần cùng tiểu vi hai cái, cũng xử lý không hết. Cũng bởi vậy, lục thần hiện tại hầu gái đã mở rộng, ở bên ngoài, khoảng chừng 6 cái hầu gái, trợ giúp lục thần xử lý dược liệu, hoặc là quét dọn đình viện. Bất quá, đối với những này việc vặt, lục thần không có quá mức để ý. Hắn tìm người tới là vì chiếu cố mình sinh hoạt thường ngày, để cho mình có thời gian huấn luyện, mà không phải hưởng thụ quản lý người niềm vui thú. Bởi vậy, hầu gái sự tình, lục thần giao cho tiểu vi xử lý. Lục thần bình thường chỉ là phụ trách luyện mà thôi. Chỉ cần ta đủ mạnh, những người kia cũng không dám phản loạn. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần đại đa số thời gian đều là uốn tại trong viện tu luyện, đối với mình tiến hành tăng lên, mà lục thần huấn luyện thường xuyên quên thời gian. Bởi vậy, gọi người tới nhắc nhở mình là rất bình thường sự tình. Tại lục thần suy tư thời điểm, man tộc tiểu nữ hài thanh âm lại vang lên: đại nhân, tuần tra thời gian đã đến. Ta minh bạch, tùy ý lên tiếng, lục thần ra khỏi phòng. Mà lúc này, tiểu vi cũng từ bên ngoài đi tới: đại nhân, chén thuốc ta đã từ vu trúc nơi đó đã lấy tới. Còn có, đây là vu trúc đại nhân giúp ngươi may quần áo. Có người sai sử cầm lấy chén thuốc hành động, đương nhiên không cần lục thần tự mình trôi qua. Chỉ là, lúc này, lục thần ánh mắt cũng không có đặt ở chén thuốc bên trên. Ánh mắt của hắn toàn bộ bị tiểu vi y phục trong tay hấp dẫn. Vậy mà thật làm được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.